Thời gian trên cổ tay. Làm rớt mất cái đồng hồ, tiếc đứt ruột. Thế là ra sức vận dụng nào là ca dao thành ngữ dân gian trong nước, của đi thay người, đến văn học nước ngoài như Lỗ Tấn, phép thắng lợi tinh thần của A Quy vân vân, để tự an ủi khuyên lơn mình. Vậy rồi cũng bỏ qua được. Nhưng ngặt nổi, thói quen cứ không tha, cứ phải giơ cái tay trống không thấy ghét lên dòm đồng hồ hoài. Bực mình, bèn kêu cháu thiếu nhi trong nhà vẽ lên cổ tay một gương mặt hề, để mỗi khi ngó cái chỗ đeo đồng hồ thì phì cười mà hết bực. Cười phì được mấy lần thì đến lúc phải rửa tay, vậy là cái gương mặt hề thê thảm, lem luốc, dơ bẩn ngó phát rầu, cười hết nổi. Mất đồng hồ mới biết mình có thói quen dòm đồng hồ. Đến hồi ghét cái cổ tay, cái cổ tay má đẻ ra là để đeo cái đồng hồ. Không có cái đồng hồ coi nó thiệt là lãng nhách. Ủa, bao người trên thế giới không đeo đồng hồ, cổ tay họ có lãng nhách đâu. Ca dao Việt Nam khen, cổ tay em trắng lại tròn, chứ đâu có câu nào tả cổ tay em có đồng hồ đâu. Vậy mà sao cổ tay mình không có đồng hồ, dòm vô nó vô duyên hết biết. Mất đồng hồ mới biết cổ tay mình vốn không có cái đồng hồ. Thói quen chưa kịp mất theo cái đồng hồ, nên cái cổ tay cứ phải chịu đòn ánh mắt. Sáng mở mắt ra là nhìn, dẫn xe ra cửa là nhìn, ngồi trên xe buýt bị kẹt xe là nhìn, đến cổng cơ quan là nhìn. Nghe bụng đói là không thể tưởng được là mình quan tâm thời gian đến thế, lệ thuộc thời gian đến thế, kẹt vào thời gian đến thế. Mất cái đồng hồ mới biết là mình đã phải nhìn đồng hồ nhiều đến thế. Bỗng nhớ lại hồi nhỏ, cả nhà mình xài cái đồng hồ vĩ đại là mặt trời. Cái đồng hồ này không cần coi trực tiếp lên mặt nó, mà chỉ cần nhìn xuống vô số thần dân của nó là bóng cây, bóng mái nhà, bóng cái bàn thờ ông thiên trước sân, hoặc tiện nhất là bóng mình nếu đang đứng ngoài đồng hay đi đâu đó. Mất cái đồng hồ mới biết là có cái đồng hồ không bao giờ mất. Ngày xưa theo ba má nhìn mặt trời đoán giờ, thời gian trong ngày của ta tính bằng tuổi, chi ly hơn nữa là bằng các khái niệm. Mặt trời lặn, chạn vạng, gà lên chuồng, gà gáy, hừng đông, đứng bóng, xế chiều. Bây giờ thời gian của ta tính bằng giây, bằng phút, chính xác đến mệt mỏi. Mất cái đồng hồ mới biết là thời gian của mình bị chẻ nhỏ hơn xưa. Không có cái đồng hồ đeo trên cổ tay, tự dưng thấy tay mình nhẹ hẫng kỳ cục. Ủa, nặng nề thì khó chịu mới phải, đằng này không nặng nề sao cũng cảm thấy bất an. Tất cả là do thói quen ta tạo. Đeo cái đồng hồ nặng mà vì quen nên ta không biết. Khi không đeo đồng hồ là bình thường thì ta lại thấy nhẹ hơn. Quờ quạng thiệt. Mất cái đồng hồ mới biết tay mình vốn không nặng không nhẹ. Mất có một cái đồng hồ mà rút ra được quá nhiều điều. Luật bù trừ là vậy. Hèn chi khi có quá nhiều thứ ta sẽ chẳng được gì. Càng có nhiều thứ, càng bị ràng buộc, càng mất tự do. Hèn chi người đi tu đến cái hình tướng là đầu tóc mà còn cạo bỏ. Ta cứ phải đeo mang vào người nhiều thứ. Ta cảm thấy yên tâm, tự tin hơn khi được trang bị tiền tài địa vị rủng rẽn bên mình. Thật ra thì ta đâu có nhất thiết phải sở hữu tất cả những thứ ta đang có hay không. Không có cái đồng hồ đeo tay thì xung quanh ta, thời gian cũng lúc lắc, chớp tắt nhấp nháy đầy rẫy xung quanh, đưa mắt nhìn là có. Thế nhưng, tại sao ta cứ phải nhìn thời gian trên cổ tay mình? Biết vậy mà rồi đây sẽ phải cung cúc đi tròng vào tay cái đồng hồ khác. Cứ phải đeo cho nhẹ, đến khi thấm nặng, đến khi biết thời gian nằm ở cái đồng hồ, chứ không nằm ở trên cổ tay ta. Và đến khi biết không cần nhìn vào cổ tay nữa mà phải biết nhìn ra nắng bên ngoài. Thật ra thì không cần nhìn đâu cả. Thời gian nằm ở chỗ thời gian của chính ta.